Trong những ngày vừa qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là nếu mà những ai mà không có kiểm soát được những cái phiền não bộc phát và để cho những cái phiền não này nó sanh khởi bằng cách là đắm chìm ở trong những cái phiền não, chẳng hạn như tham sân si, và nếu mà một người chảnh mãn quên, không có thực tập để mà đẩy lui những cái phiền não này, thì trong lúc đó có cái sự quên, thiếu tỉnh giác hay là pamada. Và Ngài cũng đã giảng rằng nếu mà một người mà có cái tác ý mạnh mẽ để chia sẻ những cái đồ vật của mình với người khác, thì khi mà làm như vậy thì người đó đang phát triển cái sự bố thí. Và nếu mà một người không có cái ý muốn chia sẻ đồ của mình, hay là một người dính mắc đến những cái đồ vật của mình, không muốn thấy những người khác được tốt đẹp, an vui, thì người đó không có phát triển cái hạnh bố thí. Nếu mà một người có cái tánh ganh tị, không có muốn người khác dùng cái đồ của mình, thì người đó không biết bố thí. Thì trong cái giây phút đó, người đó có cái sự lơ là, thiếu tỉnh giác, có pamada trong cái hạnh bố thí. Khi mà một người thiếu chánh niệm, khi gặp phải những cái cảnh, những cái đối tượng ưa thích, thì người đó sẽ có cái sự tham ái. Khi người đó gặp những cái đối tượng không ưa thích, thì người đó sẽ có cái sự sân hận. Trong những cái giây phút đó, người ấy sẽ không có biết cái đặc tính thật sự của những cái đối tượng mà người đó gặp. Người đó đang bị si mê. Và cái sự si mê có thể sanh khởi đồng thời với lại cái tâm tham hay là tâm sân, hoặc là nó có thể sanh khởi tự nó một mình. Nếu mà một người không có biết kiểm soát chính mình, thì người đó có thể muốn lấy, dùng sức lực, lấy những cái đồ vật của kẻ khác, thì trong lúc đó người đó có cái tâm gọi là tâm tham. Khi mà một người gặp những cái đối tượng không có ưa thích, thì người đó sẽ trở nên sân hận, muốn diệt trừ cái người khác, thì có cái tâm sân. Một người không có biết những cái tác ý tốt xấu sẽ đem lại những cái kết quả tốt xấu tương ứng, thì người đó có tà kiến. Thì ba cái việc bất thiện này là tham sân và tà kiến này có thể sanh khởi, và nó không thể nào mà được gội rửa khi mà một người chỉ có thực tập bố thí và trì giới. Khi mà một người thực tập bố thí hay là trì giới thì chỉ có những cái thái độ qua thân và khẩu thì được trong sạch, nhưng mà không có đẩy lui được, không có gội rửa được những cái phiền não. Khi mà một người giữ giới thì người đó có thể vượt qua được những cái việc làm bất thiện qua thân, nhưng mà không có thể đẩy lui được những cái bất thiện tâm. Đức Phật đã giảng nghĩa cho chúng sanh nghe về cái bản chất của cái tâm bằng cách nói rằng tâm là một cái gì mà khó kềm chế, khó kiểm soát. Tâm là một cái gì mà nó rất là nhanh, nó sanh rất là nhanh và nó diệt rất là nhanh. Và tâm là một cái gì mà nó thích đi đó đây nếu mà không có cái sự kiểm soát. Thì cái tâm nó đi đó đây và nó có thể nó đi đến những cái nơi không có tốt. Luôn cả các thiền sinh khi mà đang thực tập ở trong cái phòng thiền, nhưng mà tâm của người thiền sinh ấy có thể đi bất cứ nơi nào, có thể đi tất cả mọi nơi. Cái tâm nó sẽ đi đến tất cả những cái đối tượng, những cái đề mục khác nhau, luôn cả những cái đối tượng không có tốt. Luôn cả một người có tiếng tâm tốt, tâm cũng vẫn đi đó đây, tâm của người đó cũng vẫn đi đó đây. Đó là tại sao mà Đức Phật đã giảng nghĩa cái tâm qua ba cái cách trình bày nói ở trên. Khi mà một người thiếu cái sự thực tập về niệm xứ thì cái tâm của người ấy không có nhẹ nhàng, không có trong sạch, mà ngược lại cái tâm đó lúc nào cũng cháy bỏng, đáng ghê sợ. Nếu mà một người quên, không có thực tập niệm xứ thì trong giây phút ấy người đó có cái sự thiếu tỉnh giác, có pamada. Nếu mà một người, tất cả mọi người đều cần phải thực tập bố thí và trì giới, nhưng mà nếu mà một người quên, không có thực tập nó, thì trong lúc đó người đó có cái sự trần mãn, pamada. Khi mà một người thực tập bố thí trì giới thì cái sự thực tập ấy có thể đẩy lui được phiền não ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà nếu mà thật sự muốn gội rửa phiền não ở một cái mức độ thích đáng thì một người cần phải hành thiền niệm xứ. Để cho một người hành thiền niệm xứ, để cho cái người ấy được thăng tiến, tâm của người đó được thăng tiến, thì người đó trước nhất phải có một cái niềm tin, phải có cái niềm tin nơi Đức Phật, cũng như là có cái niềm tin về nghiệp hay là những cái hành động, niềm tin nơi cái kết quả của nghiệp hay là kết quả của những cái hành động của mình, tin rằng những cái hành động tốt hay là xấu thì sẽ đưa lại những cái kết quả tương ứng tốt hay là xấu. Có cái niềm tin rằng trí tuệ của Đức Phật thật là tuyệt vời, nhờ như vậy mà Đức Phật có thể hướng dẫn được các chúng sanh làm những cái điều mà mang lại những cái sự lợi lộc, cũng như hướng dẫn chúng sanh, cấm chúng sanh làm những cái điều mà sẽ mang lại những cái sự tai hại. Có cái niềm tin nơi trí tuệ của Đức Phật, một người sẽ hiểu, biết rằng những cái việc làm thiện hay là bất thiện sẽ đưa lại cái quả thiện hay là bất thiện. Người đó tin tưởng về nghiệp báo. Khi mà một người có niềm tin nơi trí tuệ của Đức Phật thì người đó sẽ hiểu cái sự hướng dẫn và những cái giới đức mà Đức Phật đặt ra là dựa trên cái trí tuệ toàn năng của một đấng toàn giác, của một vị có cái tâm đại bi. Khi mà hiểu như vậy thì người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi cái sự thực tập của mình. Khi mà niềm tin của một người được khơi dậy thì người đó muốn có cái niềm tin được khơi dậy thì người đó phải có cái sự hiểu biết qua lý thuyết bằng cách nghe những cái bài giảng pháp hay là học những cái phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy để mà phát triển tâm. Nếu mà một người không có biết những cái phương pháp đúng đắn thì người đó không có thể thực tập được. Ở cái đoạn đầu của cái bài kinh niệm xứ, Đức Phật đã một cách rõng rạc tuyên bố những cái sự lợi ích khi mà một người thực tập niệm xứ. Đức Phật đã tuyên bố rằng đây là một cái con đường duy nhất và chắc chắn cho những ai mà thực tập để gặt hái được 7 cái sự lợi ích. Đó là cái sự thanh lọc tâm, có thể vượt qua được sầu não, có thể đẩy lui được những cái sự đau khổ về thân, về tâm, có thể đạt được cái tuệ của đạo, có thể đẩy lui, gội rửa được những phiền não mà đã theo chúng sanh qua nhiều kiếp luân hồi, phát triển được cái tuệ, đạo tuệ, và đạt được Niết Bàn, nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự khổ đau. Thì để đạt được những cái sự lợi ích này, một người cần phải thực tập và phải có chánh niệm trong từng cái hành động một, trong từng cái sự suy nghĩ một, trong từng cái cảm giác và trong những cái đối tượng khác, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Đó là 4 cái niệm xứ, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Khi mà thực tập thì phải có chánh niệm trên cả 4 cái đề mục ấy. Nói tóm lại, bất cứ một cái đối tượng nào sanh khởi, thấy, nghe, suy nghĩ, phòng, xẹp, vân vân, một người lúc nào cũng phải có chánh niệm và phải duy trì cái chánh niệm của mình. Đức Phật đã nói lên những cái sự lợi ích mà một người có thể có được khi mà thực tập thiền niệm xứ. Một người cần phải hiểu cái sự lợi ích này. Thì khi mà hiểu cái sự lợi ích này thì cái niềm tin của mình sẽ được khơi dậy, được đánh thức lên. Người đó sẽ có một cái ý muốn mạnh mẽ là để đạt được những cái sự lợi ích này. Và cũng như là các thiền sinh đã đến cái trường thiền và để lại những cái thú vui của trần thế. Khi mà cái niềm tin được khơi dậy thì người thiền sinh phải tiếp tục phát triển cái niềm tin của mình qua cái sự thực tập của niệm xứ. Phát triển cái niềm tin bằng cách thực tập, người đó sẽ hiểu danh sắc, sẽ hiểu tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế thì có cái hiểu cái sự thật về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Hiểu đạo đế là cái con đường mà nó sẽ đưa đến cái nơi mà chấm dứt mọi sự đau khổ. Bằng cách này, qua cái sự thực tập, một người sẽ hiểu tứ diệu đế bằng cái sự thực tập của niệm xứ. Khi mà một người thực tập thiền niệm xứ, người đó sẽ hiểu cái pháp một cách sâu sắc, hiểu pháp, phát triển trí tuệ. Và với cái trí tuệ, với cái sự hiểu biết, người đó sẽ tìm thấy cái sự hiểu biết sẽ là cái nguyên nhân, cái nhân mà người đó tìm thấy cái người bạn đạo thật sự, đó là chính mình. Một người cần phải hành thiền, phát triển tâm. Nếu mà không, nếu mà quên hay là lơ là thì người đó có cái sự chẩn mãn, pamada. Khi mà một người thực tập mà thực tập một cách lơ là, không có cẩn trọng, thì trong giây phút đó người đó có cái sự chẩn mãn, thiếu tỉnh giác. Cái sự thực tập niệm xứ là một cái pháp môn mà tốt nhất trong tất cả những cái pháp môn, trong cái, những cái thiện pháp. Ngoài cái trí tuệ của đạo hay là tuệ đạo, thì cái pháp môn thực tập niệm xứ là cái pháp môn cao tột nhất trong tất cả những cái thiện nghiệp. Bởi vậy mà trong cái bài kinh niệm xứ, những cái sự lợi ích của cái sự thực tập như là thanh lọc tâm vân vân đã được nói lên. Và đây là con đường duy nhất và chắc chắn nhất. Nếu mà một người có cái niềm tin nơi cái trí tuệ của Đức Phật, có nơi niềm tin nơi nghiệp báo, hiểu rằng những cái lời dạy của Đức Phật là để mang lại những cái sự lợi ích cho chúng sanh, hiểu rằng những cái giới cấm của Đức Phật đặt ra là để cho chúng sanh tránh không có gặp những cái sự hiểm nguy, hiểu rằng tất cả những cái lời dạy Đức Phật là của một cái vị toàn năng, hiểu như vậy, một người sẽ thực tập một cách cẩn trọng. Khi mà thực tập thì có một cái luật nhất định, đó là một người cần phải ghi nhận những cái đề mục như là nó là vậy. Để làm được như vậy, một người cần phải ghi nhận với cái sự hướng tâm và cái sự cố gắng, tinh tấn, với hướng tâm và tinh tấn. Phòng và sẹp chỉ là cái tên. Khi mà một người ghi nhận cái sự phòng thì thấy là có gió, cái yếu tố gió, nó là một cái sự căng, cứng, chuyển động. Khi mà ghi nhận sẹp thì cũng chỉ thấy cái yếu tố gió, trong đó có cái sự căng, cứng, chuyển động. Thì khi ghi nhận như vậy, cái yếu tố gió nó nổi bật và nó nằm ở trong cái sự thật của khổ hay là khổ đế. Một người ghi nhận như vậy sẽ phân biệt được một cách rõ ràng cái khổ đế. Các thiền sinh thực tập một cách cẩn trọng sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính thật sự của cái đối tượng mà mình ghi nhận. Chẳng hạn như thấy cái sự căng cứng chuyển động, để cho tâm của người thiền sinh có thể mặt đối mặt với đề mục, người thiền sinh cần phải có cái sự hướng tâm, đưa tâm đến đề mục, đưa tâm đến đề mục với một cái sự tinh tấn và giữ tâm trên đề mục. Do đó rất là quan trọng cho các thiền sinh phải áp dụng cái hướng tâm hay là tầm và tinh tấn khi mà ghi nhận đối tượng. Phải ghi nhận như vậy để cho cái tâm ghi nhận nó áp sát lên cái đề mục, nó nằm một cách an trụ lên trên đề mục. Cái tâm trong lúc ấy là một cái thiện tâm. Trong mỗi một cái niệm mà tốt như vậy thì có cái yếu tố tầm hay là hướng tâm nó có mặt. Mà khi mà cái yếu tố hướng tâm này nó có mặt thì cái tâm nó không có bị trợt ra khỏi cái đề mục. Nhờ như vậy mà sẽ không có những cái ý nghĩ sai lầm. Chẳng hạn như ý nghĩ muốn thấy những cái gì đẹp hay là muốn nghe những cái tiếng động êm tai. Trong giây phút ấy, một người cũng sẽ không có cái sự sân hận, không muốn giết hại, không muốn hành hạ kẻ khác. Để cho có thể thấy được cái đề mục như vậy, một người cần phải có cái sự tinh tấn. Khi mà có tinh tấn thì cái tâm nó không có lạnh lẽo, không có bị cứng, khô cứng. Khi mà có cái sự tinh tấn thì cái tâm không có buồn ngủ, không có hôn trầm, không có thủy miên. Hai cái tâm bất thiện này không có cơ hội sanh khởi. Những cái phiền não nó sanh khởi khi mà một người thiếu cái sự tinh tấn. Và nếu mà tinh tấn có mặt thì phiền não không có cơ hội sanh khởi. Khi mà một người thiếu tinh tấn thì phiền não sẽ tràn vào như là một cái dòng nước mạnh. Khi mà có tinh tấn thì phiền não sẽ bị chặn lại. Do đó, các thiền sinh cần phải ghi nhận đối tượng với cái sự hướng tâm và sự tinh tấn. Phải ghi nhận để cho cái tâm nó dán sát vào cái đề mục. Nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận với sự hướng tâm và tinh tấn trong 10 cái khoảnh khắc, thì trong 10 cái khoảnh khắc ấy có cái sự chánh niệm. Nếu mà có thể ghi nhận được như vậy trong 1 phút, thì trong 1 phút ấy cái tâm nó có chánh niệm. Khi mà chánh niệm có mặt thì cái tâm nó được che chở, nó được bảo vệ, che chở bảo vệ từ những cái phiền não, và phiền não không có len vào tâm được. Và khi mà tâm được chánh niệm bảo vệ thì tâm nó trở nên an toàn, nó được giải thoát khỏi những cái phiền não. Và khi mà tâm trở nên an trụ trên cái đề mục thì cái sự định tâm nó được phát triển, tâm sẽ không có rung động vì tham và sân, nhưng mà ngược lại, tâm an trụ trên đề mục, trong giây phút ấy tâm có cái sự an bình. Và khi mà hành thiền như vậy thì một người sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính hay là cái bản chất thực sự của đối tượng, chẳng hạn như sự căng cứng, chuyển động, vân vân. Và khi mà ghi nhận được như vậy thì trong cái giây phút ấy có những cái thiền chi hay là những cái yếu tố của thiền định, chẳng hạn như có tầm, tức là cái sự hướng tâm, tinh tấn, chánh niệm và định. Khi mà có những cái thiền chi ấy có mặt thì cái tâm lúc ấy là một cái thiện tâm. Cái tâm lúc ấy được tránh xa những cái triền cái. Triền cái là những cái trạng thái của tâm mà nó cản trở cho các thiện tâm phát triển. Những phiền não làm cho tâm bị lấm nhơ. Khi mà tâm trong sạch thì những cái phiền não không có cơ hội sanh khởi. Khi mà một người hành thiền chánh niệm và định được mạnh mẽ thì trong những cái giây phút đó người đó cũng phát triển cái trí tuệ. Và khi mà trí tuệ được phát triển thì cái niềm tin của người đó lại trở nên vững mạnh hơn. Nói tóm lại, lúc ban đầu niềm tin của một người được khơi dậy và người đó thực tập. Qua sự thực tập, người đó phát triển trí tuệ. Khi có trí tuệ, niềm tin của người ấy trở nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Tâm của người đó sẽ được tránh xa những cái triền cái. Triền cái là những cái gì mà nó làm cho trí tuệ bị yếu mòn đi. Khi mà một người có chánh niệm trong 1 phút thì người đó, trong phút đó, người đó phát triển được một cái thiện tâm, một cái tâm cao thượng. Cái pháp thực tập như vậy gọi là pháp phát triển tâm, hay là tiếng Pali là Bhavana. Một cái pháp mà những cái tâm thiện được phát triển và tăng trưởng. Khi mà một người phát triển những cái thiện tâm với những cái chi như là tinh tấn, niệm và định thì cái tâm lúc ấy là một cái tâm trong sạch. Những cái triền cái trong lúc đó không có sanh khởi được. Khi mà người đó ghi nhận với cái tâm mặt đối mặt với các đề mục, những cái phiền não không có cơ hội sanh khởi, tâm lúc ấy trong sạch. Khi mà một người so sánh những cái tầng thiền với lại cái pháp luyện tâm thì người đó sẽ hiểu, người đó thấy rằng cái phương pháp luyện tâm này nó trội bậc hơn cái pháp bố thí. Khi mà một người hành thiền cái hạnh bố thí thì người đó đẩy lui được phiền não một cách hời hợt trên bề mặt. Khi mà một người hành cái hạnh giữ giới thì người đó chỉ có giữ chánh xa những cái phiền não để cho thân và khẩu được trong sạch. Nhưng mà muốn thật sự gội rửa những cái phiền não ngủ ngầm, vi tế, thì cái hạnh bố thí và trì giới không thôi thì không đủ. Một người cần phải thực tập cái thiền niệm xứ. Nhờ thực tập thiền niệm xứ mà người đó phát triển trí tuệ. Người đó có thể đẩy lui được, cắt bỏ được những cái phiền não ngủ ngầm, vi tế. Do đó chúng ta cần phải thực tập cái pháp hành thiền luyện tâm để có thể cắt bỏ được những cái phiền não vi tế. Cái pháp luyện tâm nó cao tột hơn cái hạnh bố thí và trì giới. Cho nên cái pháp luyện tâm là một cái pháp thiện mà cao tột. Khi mà một người thực tập cái pháp luyện tâm, người đó phải bắt đầu phát triển thực tập, và người đó phải thực tập một cách liên tục và phải thực tập với cái sự hướng tâm và cái sự tinh tấn để biết tất cả những cái đối tượng mà đang sanh khởi. Khi mà một cái tâm nó bị chảnh mãn, nó lơ là, thì trong giây phút ấy người đó có pamada, thiếu tỉnh giác, có một cái lỗ hổng. Và vì cái lỗ hổng này mà phiền não có thể sanh khởi. Cho nên các thiền sinh khi mà hành thiền, hãy ráng ghi nhận mà đừng có để có cái lỗ hổng. Thì có một cái luật ở trong cái pháp hành thiền minh sát, là một người khi mà hành thiền thì phải làm sao cho cái chánh niệm của mình trên các đề mục nó được liên tục. Phải theo dõi các đề mục một cách đúng lúc, và phải theo dõi cái đề mục ngay trong cái giây phút mà nó sanh khởi. Khi mà thực tập như vậy thì cái tâm sẽ được trong sạch. Và ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục.